Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Sa Huỳnh nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đức Phổ, cách thị xã Tĩnh Lỵ 60 km. Sa Huỳnh là bãi biển đẹp, nổi tiếng là vựa muối quan trọng ở miền Trung. Bãi biển Sa Huỳnh nằm sát quốc lộ 1A. Ở km 985 có ga xe lửa Sa Huỳnh, cho nên từ Hà Nội vào hay từ thành phố Hồ Chí Minh ra, du khách có thể dừng chân ghé lại đây rất thuận lợi. Địa danh Sa Huỳnh phải viết cho đúng là Sa Hoàng, nghĩa là cát vàng. Thật vậy, màu cát ở đây không trắng như ở nơi khác, mà lại có màu vàng óng ánh thật đẹp. Sở dĩ phải viết thành Sa Huỳnh vì chữ Hoàng trùng tên chúa Nguyễn Hoàng thời Nguyễn Sơ. Bến cá Sa Huỳnh, bãi biển Sa Huỳnh chạy dài cong cong hình lưỡi liềm, đáy biển thoải, không có bãi đá ngầm, có thể là những bãi tắm lý tưởng đối với du khách đến đây nghỉ hè, vui chơi và tắm biển. Ngoài ra, Sa Huỳnh còn có thắng cảnh ghềnh đá Châu Me, đảo Khỉ, vân vân, thu hút du khách vào các ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ Tết. Để phục vụ khách du lịch, ngành du lịch Quảng Ngãi đầu tư xây dựng các khu dịch vụ cho khách tham quan. Từ lâu, Sa Huỳnh được biết đến như là di chỉ khảo cổ học với văn hóa Sa Huỳnh. Đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học người Pháp như Vinet, La Parra, Colani đã phát hiện ở Sa Huỳnh hàng loạt mộ chum và nhiều hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa cổ xưa bị chìm khuất dưới lòng đất qua thời gian dài lịch sử. Các kết quả khai quật được nghiên cứu và kết luận giải đất từ Đèo Ngang cho đến Đồng Nai, Nam Bộ, lên cả Tây Nguyên, từ sơ kỳ Đồng Thau cho đến sơ kỳ Sắt Đá, nơi hiện diện một nền văn hóa độc đáo của nhân loại và được định danh bằng khái niệm văn hóa Sa Huỳnh. Những gò Ma Vương, gò Điều Gà, vân vân là những nơi có nhiều dấu tích của nền văn hóa Chăm Pa, từ lâu đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và nghiên cứu. Làng An Hải, Quảng Ngãi. Làng An Hải ngày nay là xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, là một làng quê còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt trong quá trình di cư vào phía Nam, khai phá định cư. Qua thư tịch và phả hệ của một vài dòng họ tiền hiền ở An Hải cho biết, làng An Hải được người Việt khai phá định cư vào đầu thế kỷ 17, khoảng năm 1602, khi 7 vị tiền hiền ở vùng An Hải, nay thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, ra đảo khai hoang lập nghiệp, định cư lâu dài. Trải hơn 400 năm khai phá và xây dựng quê hương, làng An Hải đã không ngừng bồi đắp, giữ gìn truyền thống, tạo nên một làng còn nhiều giá trị văn hóa truyền thống khá đặc sắc ở Quảng Ngãi. Theo những gì các cụ già cao tuổi kể lại, thì làng An Hải ngày nay không khác ngày xưa mấy. Vẫn những tòa dinh miếu cổ xưa được phân bố đều khắp trong làng. Những xóm nhà chìm khuất dưới rặng dừa xanh ngút ngàn được che chắn bởi dãy núi Thới Lới, hùng vĩ, tạo nên một làng quê yên bình và cổ kính. Điều hết sức đặc biệt là do các vị tiền hiền là những dân cư, nông nghiệp, ra đảo lập nghiệp, nên qua bao đời, người dân An Hải vẫn coi trọng nghề làm nông nghiệp, trồng hành tỏi, nên những hoạt động văn hóa tín ngưỡng biểu hiện rất rõ tính chất của những cư dân nông nghiệp. Làng An Hải không những được biết đến bởi các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội truyền thống sôi động và hấp dẫn, mà còn được biết đến bởi hệ thống di tích đình, đền, chùa, dinh miếu được phân bố khắp làng như dinh Tam Tòa thờ Tam Phủ, dinh Bà thờ thần Thiên Gia Na, Lăng Ông thờ thần Nam Hải, Cá Ông, dinh Bà Chúa Vàng, chùa Từ Quang, miếu thần Nông. Nhưng quan trọng và có giá trị hơn cả là cụm di tích kiến trúc ngôi đình làng và nhà thờ tiền hiền cùng với miếu thành hoàng làng. Quần thể kiến trúc đình làng An Hải là một di tích kiến trúc hết sức có giá trị trong việc nghiên cứu tín ngưỡng của người Việt xưa ở An Hải nói riêng và Lý Sơn nói chung. Cũng chính tại đây là nơi diễn ra những sinh hoạt lễ hội chính hàng năm của nhân dân làng An Hải. Làng An Hải không những nổi tiếng với những giá trị văn hóa truyền thống biểu hiện qua các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, hội hè, mà còn nổi tiếng với những thắng cảnh thiên nhiên có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của huyện Lý Sơn. Được hình thành do quá trình phun trào nham thạch của các núi lửa, rồi sự xâm thực của biển vào các vách núi trong thời kỳ biển tiến, đã tạo nên ở Lý Sơn những cảnh đẹp hết sức kỳ thú. Đặc biệt tại làng An Hải có nhiều cảnh đẹp mà bất cứ một du khách nào khi đặt chân đến cũng phải khen ngợi. Thắng cảnh chùa Hang, Hang Câu, di tích được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1995. Nằm ở phía đông bắc của núi Thới Lới, trên bờ biển đẹp, chùa có tên Thiên Khổng Thập Tự là kết quả của sự xâm thực của sóng biển vào núi Thới Lới, tạo nên một hang động lớn ăn sâu vào núi và có dạng như hàm ếch, rộng chừng 480 m². Vòm hang cao phẳng lì và cong như một cánh cung, nên từ thời người Việt ra đảo định cư, họ đã biết tận dụng hang động này để tạo ra một ngôi chùa đẹp để thờ Phật và phủ lên nó những sự tích, truyền thuyết để tạo thêm vẻ đẹp huyền ảo cho thắng cảnh. Trong hang rất kín gió và yên tĩnh, vì hang sâu so với mặt đất, ngoài hang chừng 3 m, nên khi bước vào hang, hơi lạnh của hang động làm cho người rất dễ chịu và có cảm giác thanh thản lạ thường. Hiện nay, tại chùa Hang là nơi sinh hoạt tín ngưỡng chính của các tín đồ đạo Phật của huyện Lý Sơn. Thắng cảnh Vũng Mù Cu nằm ở phía đông của làng An Hải. Vũng Mù Cu có diện tích tương đối rộng, là nơi neo đậu thuyền của ngư dân trong làng, được tạo thành giữa cồn cát che chắn phía tây và hòn Mù Cu phía nam cách bờ chừng 1 km. Vẻ đẹp của thắng cảnh Mù Cu được tô điểm bởi bờ vũng cong như cánh võng với những dãy nhà thấp thoáng dưới rặng dừa xanh ngát và cây phong ba tỏa bóng che chắn vươn cành ra biển. Trên bờ vũng Mù Cu còn tồn tại nhiều di tích lịch sử và kiến trúc tín ngưỡng như nhà pha, nơi giam giữ những người cộng sản ở đảo Lý Sơn, và cây đèn biển, đèn pha cao 50 m, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đêm đêm chiếu sáng dẫn đường cho tàu thuyền qua lại trên biển. Cách nhà pha chừng 1 km, gần cùng cát chắn sóng tự nhiên của vũng phía tây là dinh thờ cá ông Đông Hải Lăng, được xây dựng vào năm 1823 để thờ cá ông của ngư dân trong làng. Và cách lăng Đông Hải về hướng đông chừng 500 m là lăng thờ thần Thiên Gia Na. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo với một số di tích có giá trị lịch sử, văn hóa tại Vũng Mù Cu đã tạo nên một thắng cảnh đẹp, thơ mộng, tô điểm thêm vẻ đẹp cho làng quê An Hải. Thắng cảnh Hang Cò thuộc xóm Tây, xã An Hải được tạo nên bởi sự xâm thực của biển vào thềm lục địa, tạo nên những hang động nhỏ để loại cò cư trú, nên người dân thường gọi là hang cò. Hang cò đẹp bởi những bàn than đá nhấp nhô dưới sóng biển chỉ cách bờ vài chục mét. Những bàn than đá nhìn xa tựa như một con cua đá nổi lên mặt biển và tiến vào bờ. Đối diện bàn than đá trên bờ là dinh Tam Tòa, thờ Tam Phủ, thần Bạch Mã Thái Giám và thờ thuyền đua của xóm. Dinh có kiến trúc hình chữ nhị, được xây bằng đá và vôi tam hợp trên diện tích khá rộng. Xung quanh lăng còn nhiều cây sợp và cây phong ba. Thân cây to lớn, tỏa bóng mát bao trùm cả dinh thờ. Thắng cảnh suối Trình. Đây là dòng suối cổ bắt nguồn từ lòng núi Thới Lới, theo đường uốn lượn chảy ra biển, dài khoảng 1 km. Suối Trình là nơi phát hiện di chỉ khảo cổ học về vết tích cư trú của cư dân cổ của người Sa Huỳnh trên đảo. Hiện nay, dòng suối đã tắt, nhưng nhìn thấy rất rõ mảng màu xanh của lòng suối uốn lượn từ chân núi Thới Lới ra đến tận mép bờ biển khá đẹp. Làng An Hải qua bao đời tụ cư sinh sống của cư dân Việt từ vùng Bắc Bộ vào Quảng Ngãi đã tiến ra đảo Lý Sơn, đã lưu giữ nhiều giá trị văn hóa cổ truyền của người Việt. Những giá trị văn hóa còn lưu giữ tại làng An Hải ngày nay còn được tăng thêm giá trị khi người Việt ở làng An Hải xưa đã biết tiếp thu chọn lọc vốn văn hóa của người Chăm Ba để phục vụ cuộc sống mưu sinh tại vùng đất mới, làm phong phú thêm vốn văn hóa của mình. Điều đó minh chứng cho sự đan xen hòa hợp nhau giữa hai nền văn hóa Chăm Ba, Đại Việt một cách nhuần nhuyễn tại một làng quê hải đảo. Thắng cảnh Hầm Hô, Bình Định. Hầm Hô thuộc địa phận thôn Phú Mỹ, trước đây thuộc xã Bình Phú, nay thuộc xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Hầm Hô là nơi gặp gỡ của hai nhánh sông Đồng Hưu và sông Cát đổ vào sông Phú Phong. Thắng cảnh là cả một khúc sông dài gần 3 km. Hai bên bờ là những khối đá trập trùng, chỗ thì dựng đứng như thành vách, nơi thì chồng chất lên nhau thành đống. Lại có đoạn đá nhọn lởm chởm như những thanh gươm, cùng với những lùm cây xanh mướt. Cây cối mọc lâu ngày, rễ rũ như tóc xõa, soi bóng xuống mặt nước lung linh, nơi từng đàn cá đang tung tăng bơi lội. Sông Hầm Hô có tiếng là nhiều cá, nhất là về mùa lũ. Cá từ khắp nơi kéo về từng bầy, trông đặc cả nước. Cá lội ngược dòng, bị thác nước hất tung trở lại, trông như thể cá bay. Dân gian truyền rằng, hằng năm, Long Vương tổ chức kỳ thi cho cá tại thác Hầm Hô. Con nào vượt qua được sẽ hóa rồng, nên cá từ sông Côn dồn cả về đây để thử vận may. Có lẽ do điển tích này mà thác Hầm Hô còn có tên chữ là Vũ Môn, còn dân gian thì gọi là thác cá bay. Thế nhưng, cảnh đẹp, đích thực của Hầm Hô khiến cho du khách viếng thăm phải sửng sốt về sự tạo hóa của thiên nhiên ngay dưới lòng sông. Với chiều rộng trên dưới 30 mét, lòng sông chi chít những trụ đá hoa cương, thiên hình vạn trạng. Vào mùa thu nước cạn, những ngày trời trong xanh, khi những tia nắng ban mai rọi xuống, những khối đá hoa cương ánh lên muôn màu, lấp lánh, rực rỡ như ngàn vạn viên kim cương khoe mình trên làn nước trong xanh. Hình dáng thật kỳ dị của những trụ đá đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của bao thế hệ cư dân nơi đây. Hòn lớn, hòn nhỏ, khối vuông, khối tròn, có những cụm nhìn tựa đàn voi đang tắm, có những dãy trông như thể bầy ngựa đang phi. Lại có tảng, chẳng khác gì một con cá sấu khổng lồ đang há miệng săn mồi, và rồi biết bao hình dạng giống như người, như thú, như vật dụng thường ngày. Tất cả trưng bày ngẫu nhiên, ngoạn mục đến mức, có lẽ không một họa sĩ, một nhà điêu khắc tài danh nào có thể tạo dựng nổi. Nằm giữa lòng sông, có một phiến đá với những nét ngang dọc, rêu phủ lờ mờ. Tương truyền là nơi các vị tiên chơi cờ, nên gọi là bàn cờ tiên. Cạnh bàn cờ, có hòn đá nước chảy xuyên qua, rồi ùn lên, trông như sôi ùn ụt. Người đời gọi đó là hòn vò rượu. Nếu có dịp du ngoạn bằng thuyền, đi dọc sông, du khách có cảm giác như đang lạc vào thế giới huyền ảo của thiên nhiên, như đi vào thế giới thần thoại. Vượt qua bờ đập, đi ngược dòng một đoạn sẽ gặp một vách đá dựng đứng như tường thành với cái tên dân gian Hòn Đá Thành. Trên vách đá rêu phủ xanh rì, từng chùm rễ cây leo rủ xuống, trông hệt như một bức tường thành cổ kính. Bên trái thành có một bãi đá chồng chất lên nhau, liền tưởng như có một người khổng lồ đổ cả một thúng đá xuống lòng sông. Dân trong vùng gọi đây là khúc sông trời lấp. Qua khúc sông này, ngược tiếp dòng sông sẽ trông thấy hai bên nhiều đá lô nhô, hòn cao hòn thấp với rất nhiều hình dáng khác nhau. Bên những hòn đá quay tụ vào nhau là những vũng nước sâu, có tên vũng cá rói. Vào mùa cạn, nước trong vũng vẫn đầy, từng đàn cá rói từ khắp nơi về đây. Khi có mồi ăn, chúng xông vào tranh giành sâu xé, ngồi trên bờ xem không chán mắt. Tiếp một đoạn nữa, có một khối đá giống như một con cá sấu lớn nằm ngang giữa lòng sông, chắn dòng nước chảy xiết, làm bọt trắng tung trắng xóa, nên có tục danh là hòn trào. Từ đây không thể đi thuyền được nữa, muốn đi tiếp vào trong phải đi bộ, đi men theo bờ. Càng đi càng thấy lòng sông hẹp lại, nhưng cảnh vật lại càng kỳ thú. Bất chợt từ trên bờ nhìn xuống, ta có cảm giác như không phải dòng sông, mà trước mắt cả một đàn cừu trắng đang nô giỡn trên thảo nguyên. Ngược về phía thượng nguồn, độ dốc càng lớn, nước chảy càng mạnh. Từng đoạn, chia khúc thành những thác nhỏ. Nước chảy âm âm dội vào vách núi. Cảnh vật càng thêm huyền ảo. Trong rừng, rộn ràng tiếng chim hót. Hương rừng ngào ngạt, dịu thơm, hòa quyện vào nhau, tạo thành một thiên nhiên mang đầy vẻ hoang sơ. Dường như mọi sự miêu tả bằng giấy mực đều không thể lột tả hết được vẻ đẹp của Hầm Hô. Hơn thế, đến đây, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, mà còn có dịp sống lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử. Chính tại nơi đây, hơn 200 năm về trước, vị danh tướng Võ Văn Dũng đã rèn quân luyện võ, để rồi sau đó hợp lực với các thủ lĩnh Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa. Suối khoáng nóng Hội Vân, Bình Định. Suối khoáng nóng Hội Vân thuộc địa phận thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Suối này bắt nguồn từ vùng núi thấp phía bắc. Đến thôn Hội Vân, nước chảy vào một hồ nhỏ rộng chừng 400 mét vuông, sâu hơn 1 mét. Đáy hồ là những tảng đá lởm chởm xen kẽ nhau. Từ đó, mạch nước nóng phun lên ùn ụt. Khói tỏa nghi ngút, giống như một chảo nước đang sôi. Hồ nằm lọt giữa một thung lũng cát mênh mông, xung quanh có núi non bao vây bọc. Chết xa xa về phía đông bắc là dãy núi Bà hùng vĩ. Vào những ngày lạnh trời, nhất là vào lúc sớm mai, hơi nước bốc lên tụ lại thành những làn khói mây mờ mờ, làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo. Khi trời nắng nóng, sương mù tan biến, trả lại cho mặt nước một khoảng không trong vắt, có thể nhìn thấu những vòi nước phun lên từ đáy, giống như những con rồng đang giỡn, đùa giữa dòng nước. Quanh miệng hồ là những dải cát trắng mịn, làm thành một bãi phơi nắng lý tưởng. Là một danh thắng du khách có thể đến chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn cảnh đẹp, nghỉ ngơi giải trí. Hội Vân còn nổi tiếng và hấp dẫn khách tới từ mọi miền nhờ nguồn nước khoáng thiên nhiên giàu khả năng trị liệu đối với nhiều loại bệnh khác nhau. Khả năng chữa trị một số bệnh của suối khoáng Hội Vân thực ra cũng không phải là điều gì huyền bí. Từ thời Pháp thuộc, các nhà chuyên môn đã đến đây nghiên cứu, khảo sát. Trong vòng mấy chục năm qua, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã tiến hành nhiều cuộc khảo nghiệm và đi tới những kết luận khoa học về khả năng trị liệu của nước suối Hội Vân. Trong khoảng thời gian 1920 đến năm 1957, đã xuất hiện nhiều bài báo của các tác giả Madore, Sanlet, Fledrell và Fontaine công bố các kết quả nghiên cứu về thành phần của nước khoáng có nhiệt độ dao động từ 70 đến 80 độ C, vô trùng, chứa khoảng 20 chất khoáng có ích với nồng độ thích hợp, có tác dụng tốt cho việc chữa bệnh. Từ năm 1978, một nhà điều dưỡng đã được xây dựng và tiếp tục được nâng cấp để phục vụ những du khách và những người tới đây chữa bệnh. Gành Ráng, bãi tắm Hoàng Hậu, Bình Định. Từ lâu, bãi biển Quy Nhơn được coi là một thắng cảnh đẹp với bãi cát mịn vàng óng, cùng với những cảnh vật hữu tình do thiên nhiên bài trí và con người tu tạo. Gành Ráng là một trong những tác phẩm thiên tạo. Đó là một quần thể sơn thạch chạy sát tới biển, dấu vết tận cùng về phía đông của dãy núi Xuân Vân, Trùng Điệp, nằm cách trung tâm thành phố chừng 2 km về phía nam. Nơi đây đá chất ngổn ngang, tạo thành hang, thành rạng, thành ghềnh, quanh năm giỡn đùa cùng sóng biển. Bãi này có tên là Nhạn Châu, bãi nhạn. Có lẽ vì đây là nơi chim nhạn thường kéo đến tìm mồi, từng đàn đông đúc, nên có tên như thế. Còn tên Gành Ráng thì tên này do những người đi biển đặt ra. Qua những nơi nhiều ghềnh, lắm rạn, người ta phải tìm cách đổ bớt gió trong buồm ra cho thuyền đi chậm lại. Thao tác trong nghề đi biển gọi là ráng. Đi ngang qua Nhạn Châu, người ta phải thường làm như thế. Lâu dần thành quen, vùng này được gọi là Gành Ráng. Từ đỉnh Gành Ráng, có thể phóng tầm mắt nhìn rộng cả bốn bề. Phía nam như một bức tranh sơn thủy hữu tình, với những dãy núi xanh dựng thành từng lớp, nơi cao, nơi thấp, chạy dọc theo ven biển, chạy dọc đến tận Quy Hòa. Hướng về phương bắc, lướt mắt qua dải cát vàng mịn ống, thành phố Quy Nhơn hiện lên với đường phố dọc ngang, nhà cửa san sát. Xoay lưng vào động cát phía tây, quay mặt ra hướng đông là biển cả bao la một màu xanh biếc. Hướng đông bắc là bán đảo Phương Mai, án ngữ cửa thị nại như một tấm bình phong khổng lồ. Từ xa xưa, những người dân biển đã coi hòn đảo này như một tiêu mốc để định hướng đi. Sau này, một ngọn hải đăng đã được xây dựng trên đó. Đi dọc theo con đường đất, uốn lượn theo triền núi, du khách có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kỳ dị mà tàu hóa đã tạc ra. Trên một phiến đá lớn có một bức phù điêu hình mặt người. Lại có khối sơn thạch được mưa gió và thời gian mài gọt, trông tựa đầu một con sư tử lớn đang chồm ra biển đông. Có trụ dáng hình đá vọng phu. Đặc biệt, ở đây có hai khối đá lớn chồng xếp lên nhau, trông rất chênh lệch, được gọi là hòn chồng. Thoạt nhìn, khối đá lớn như thể muốn rơi, vậy mà trải qua bao năm tháng, nó vẫn đứng vững. Từ hòn chồng đi về hướng bắc, dọc theo bờ đá ven biển, sẽ gặp những hang động hùng hiểm, kỳ bí, do đá nằm chồng chất lên nhau tạo thành. Đi thêm chút nữa, chợt thấy cảnh kỳ lạ, cả một bãi rộng chừng hơn 40 mét vuông là liệt đá xanh hình tròn, mặt nhẵn như quả trứng. Vì vậy, bãi đá này có tên là bãi đá trứng. Nơi đây cũng được người dân gắn liền với truyền thuyết thần tiên. Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, đã chọn Gành Ráng để lập một hoàng cung. Năm 1927, ông đã cho xây dựng một tòa biệt thự 3 tầng cùng những công trình phục vụ cho cuộc sống đế vương trong những khi đi kinh lý và nghỉ ngơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Bình Định. Tòa biệt thự này đã bị tàn phá trong chiến tranh, nay chỉ còn lại phế tích. Cũng vì sự hiện diện của hành cung này mà khu vực có hai giếng nước ngọt thiên tạo gần bãi đá trứng, còn có tên là bãi tắm hoàng hậu. Gành Ráng còn nổi tiếng thêm nhờ tài danh của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Do mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo, ông đã sống những năm tháng cuối đời trong trại phong Quy Hòa, tâm trạng đầy đau thương, và giông bão lại được tiếp thêm cảm hứng từ cảnh thiên nhiên siêu thực. Ông đã viết lên những án thơ bất hủ để lại cho đời. Hàn Mặc Tử qua đời khi còn quá trẻ, lúc nhà thơ mới vừa 28 tuổi. Để thỏa nguyện mong ước của thi sĩ lúc sinh thời, năm 1969, gia đình và thân hữu đã đưa thi hài Hàn Mặc Tử về táng ở Gành Ráng. Ngôi mộ trang nhã được xây cất trên một gò cao, lưng dựa vào núi, mặt quay ra biển, là nơi mà ai ai, dù chỉ một lần đặt chân đến Gành Ráng, cũng đều ghé thăm. Đó không chỉ đơn thuần là một kiến trúc xinh đẹp ở vào vị trí đắc địa của một danh thắng, mà hơn thế là nơi tưởng niệm một danh nhân. Đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai, Bình Định. Phía đông bắc Quy Nhơn là đầm lớn chạy dài 10 cây số, bề rộng tới gần 4 km. Đầm này đã từng có thời mang tên chữ là Hải Hạc Đàm, nhưng trong dân gian thì từ lâu vẫn gọi là đầm Thị Nại. Thị Nại là đầm lớn nhất của Bình Định. Các nhánh của sông Côn, sông Hà Thanh đều chảy về đây. Phù sa bồi tụ dần theo năm tháng, khiến cho đầm mỗi ngày một đầy thêm. Khi thủy triều lên thì mặt đầm nước mênh mông. Vào những hôm trời gió, sóng dập dờn như mặt biển. Nhưng lúc thủy triều xuống, nước rút cạn, để trơ lòng đầm, sình lầy lai láng. Cảnh quan như vậy nên trong sách cổ nơi đây mới có tên đầm biển cạn. Mỗi buổi ban mai, trước khi mặt trời nhô lên khỏi dãy Triều Châu, mặt đầm mờ mờ, huyền ảo như chốn thần tiên. Đầm Thị Nại nổi tiếng là nhiều cá và cá ngon, nhất là cá nục. Có hai loại cá nục, nục vọng và nục gai. Cá nhiều ăn không hết, người ta phơi khô, làm mắm, làm muối, nấu mắm là nghề truyền thống có từ lâu đời của cư dân sống quanh đầm. Ai đã vào Bình Định hẳn không thể quên hương vị nước mắm Gò Bồi, thứ mắm làm từ cá nục Thị Nại. Nước đầm thông với biển bằng một cửa hẹp có tên cửa Giả. Thông thường cửa này vẫn được gọi là cửa Thị Nại. Cửa được tạo bởi mũi rùa bên bờ phía tây và ghềnh hổ thuộc dãy núi Phương Mai bên bờ đông. Trong thế thủy khẩu giao nha, theo quan niệm phong thủy, đó là một hình thế đẹp. Nằm về phía đông đầm Thị Nại, như một tấm bình phong khổng lồ án ngữ phía biển cho thành phố Quy Nhơn, bán đảo Phương Mai là đoạn cuối cùng của dãy núi Triều Châu. Đây là một vùng núi thấp có nhiều đoạn nhấp nhô, cao hơn cả hòn Chớp Vung, hòn Mai, hòn Diệp Chữ. Tận cùng phía nam của bán đảo là một mũi nhọn hình mũi mác với nhiều hốc đá hiểm trở. Chim yến thường kéo về làm tổ. Dân trong vùng thường gọi đây bằng hai cái tên, mũi mác và mũi yến. Dãy núi phía tây bắc, mũi mác, có một nhánh nhỏ, nhọn sắc như nanh cọp, chỉa về phía tây, tục gọi ghềnh hổ. Trong các sách cổ gọi là hổ kỳ. Nằm kẹp giữa hai dãy núi này là một động cát. Trên có bầu nước ngọt khá lớn. Bán đảo Phương Mai được nối với dãy Triều Châu bằng một dãy núi dài chừng 2 cây số, bề ngang chỉ hẹp độ nửa cây, có tên Eo Vượt. Bán đảo Phương Mai, núi giăng hiểm trở, nhưng xen vào các vách đá và ở dìa chân núi có những thung lũng và những khoảng trống để hình thành các điểm dân cư, tụ tập chủ yếu thành ba xã Nhân Lý, Nhân Hội, Nhân Hải và một phần phường Hảo Cảng. Dân ở đây sống bằng nghề biển và nghề nông, quanh năm chài lưới và làm ruộng. Do địa thế hùng hiểm, bán đảo Phương Mai còn giấu mình những di tích kỳ bí. Hiện còn những ngôi chùa tên dân gian là chùa Phật Lồi, chùa ở Hải Giang, xã Nhân Hải. Trong chùa hiện có thờ một pho tượng bằng đá sa thạch, cao bằng hình người, sau lưng có bốn chữ Phạn, dân quen gọi là chữ Bùa. Theo lời kể của dân địa phương thì người ta đã tìm thấy pho tượng này ở mé bầu nước ngọt dưới chân núi Phương Mai rồi đem về thờ ở đây. Đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai là một điểm du lịch khá hấp dẫn ở Bình Định. Núi Bà, Hòn Vọng Phu, Bình Định. Ở vào phía nam đầm Đạm Thủy, nằm trọn trên địa phận huyện Phù Cát, chiếm một diện tích ước chừng trên 40 cây số vuông, sừng sững một quần thể núi non mà từ bao đời nay được gọi là danh sơn của Bình Định, núi Bà, Bà Sơn. Quần thể núi Bà có tới trên 60 ngọn cao thấp khác nhau, trong đó nổi bật lên hòn Hang Rái ở phía đông bắc, hòn Hèo ở phía đông nam và đỉnh cao nhất tới gần 900 mét là hòn Chuông, Trung Sơn ở phía tây. Nhìn từ xa, hòn Chuông tương đối bằng phẳng, giống như một cái chiên đồng úp sắp mà núm chiên chính là hòn Chuông. Có lẽ bởi dáng núi như vậy mà người xưa đã đặt tên chữ cho núi Bà là Phô Chinh Đại Sơn, nghĩa là núi lớn bày chiên. Quần thể núi Bà trùm trùm, điệp điệp, trong xa như liền mạch, kết khối, nhưng tới gần thì thấy xen kẽ giữa các sơn khối nhấp nhô là những thung lũng cây cối tốt tươi, bốn mùa được tưới mát bởi hàng chục khe, suối từ trong nguồn chảy ra. Dân trong vùng cư ngụ, làm ăn sinh sống trong các thung lũng này. Do vị thế hiểm trở, đường đi tới các thung lũng và qua lại giữa các thôn ấp phải vượt qua những đèo lởm chởm đá tai mèo với những cái tên đèo nhỏ ở phía bắc, đèo lớn hay còn gọi là đèo Tố Mộ ở phía nam, đèo Mũi Đá Dăng ở phía đông. Núi cao án ngữ gió biển khiến cho những động cát phía đông dồn lại, lâu ngày nổi lên thành truông, vung lên thành gò. Núi Bà uy nghi, huyền diệu với bao điều kỳ bí mà mỗi nơi chốn, mỗi cái tên đều có một sự tích. Ở địa phận thôn Chánh Oai, trên ngọn núi cao có hai khối đá, một cao, một thấp, trông tựa hình người. Từ phía biển nhìn vào giống như một người đàn bà tay dắt đứa con đang ngóng nhìn ra phía xa. Dân địa phương gọi là Hòn Vọng Phu. Tác phẩm như có hồn của tạo hóa đã khiến con người phải động lòng. Khối đá xanh đứng hoài dưới nắng mưa, thi gan cùng năm tháng, đã trở thành biểu tượng cho lòng chung thủy của nghĩa vợ chồng trong tâm thức dân gian. Có lẽ chẳng mấy ai tin vào tính xác thực của sự tích huyền thoại này, nhưng nó cứ được truyền từ đời này sang đời khác như một lời nhắc nhở và gợi gắm vào đó sự cảm phục đức thủy chung, một phẩm hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Đảo Yến Quy Nhơn, Bình Định. Gọi là đảo, nhưng thực ra xứ sở của loài chim yến nằm trên địa phận bán đảo Phương Mai. Dãy Triều Châu ăn ra biển, trải dài chừng 15 km, tạo thành những ngọn núi nhấp nhô, trùng điệp, với tên gọi thật ngộ nghĩnh: Hòn Mai, Hòn Chóp Vung, Núi Cột Cờ, Núi Đen. Và trong số đó, ngọn núi án ngữ phía nam mang tên Hòn Yến. Cứ mỗi mùa xuân đến, tiết trời ấm áp, chim yến rủ nhau từng đàn đông nghịt đến đây làm tổ. Chính vì vậy, mũi đất tận cùng của bán đảo cũng được gọi là mũi yến. Thiên nhiên nơi đây vừa tạo một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, vừa ban tặng cho con người một kho báu mà không phải nơi nào cũng có. Đó là yến xào, tổ chim yến, một đặc sản cao cấp được cả thế giới yêu chuộng. Đảo Yến là một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn bởi những hang động thiên tạo, có tuổi hàng vạn năm với những vòm đá, có nơi cao tới hàng trăm mét. Lòng hang động hiểm trở, treo leo là nơi thích hợp cho loài yến đến làm tổ. Trên đảo Yến có tất cả 30 hang lớn nhỏ, tập trung chủ yếu ở hai xã Nhân Hải và Nhân Lý. Trong mỗi hang nhỏ như hang Rừng Cao, hang Dơi, hang Ba Nghé, hang Cạn, hang Hẹp, hang Hầm Xe, hang Phanh, hàng năm cũng có thể thu được từ 100 đến 300 tổ yến. Còn những hang lớn như hang cả, hang đôi trong, hang đôi ngoài, hang hít, hang sức khỏe, hang nghiềm, hang khô, hang cân, hang cỏ. Đặc biệt là những hang có cửa quay về hướng đông hoặc đông nam, thoáng mát. Trần hang có nguồn nước ngọt rịn nhỏ qua khe đá. Bên dưới là sóng biển dập dềnh. Hàng năm có thể thu được từ 14 đến 15 ngàn tổ. Nếu có dịp đến đảo Yến vào mùa xuân, ta sẽ thấy từng đàn chim yến bay rập trời, gọi nhau ríu rít. Mặc dù sống theo bầy đàn như vậy, chim yến lại là loài sống từng đôi với nhau, không hề nhầm lẫn. Các tài liệu của các nhà nghiên cứu trên đảo Yến Quy Nhơn chủ yếu có hai loài, yến cỏ và yến sào. Yến cỏ thân hình lớn hơn yến sào, làm tổ bằng cỏ, rác, lấy từ cát, mỏm núi. Yến sào mới là loài chim quý. Loài yến này có thân hình nhỏ như chim sẻ, nhưng bay rất khỏe. Chúng kiếm ăn bằng cách vừa bay vừa đớp mồi trên biển. Người ta nói loài yến sào có thể bay 10 giờ liên tục không nghỉ. Chúng làm tổ không bằng cây cỏ mà dùng chính nước bọt của mình. Mỗi ngày một ít, chim yến tự tiết ra nước bọt, kéo thành sợi, quay lại thành tổ. Sau một thời gian, tổ yến khô đi, trông giống như những chiếc vành tai gắn chặt vào trần hang vách đá. Khi hoàn thành tổ vừa đủ để nằm lọt thân mình, yến bắt đầu sinh sản. Đến với đảo Yến, du khách không những chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục bên ngoài, nếu có dịp vào sâu trong hang, khách còn có dịp đắm mình trong khung cảnh hoành tráng, kỳ vĩ do thiên nhiên tạo nên. Trên các vách đá, xen lẫn những giọt nước tí tách rơi là những chấm trắng li ti, tựa như một bầu trời đầy sao của những đêm hè. Các tổ yến đang khít vào nhau thành chuỗi dài, đầu đó các chú yến đang xòe cánh hà hơi ấm cho con. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim con chíp chiêu đòi mẹ mớm mồi. Tiếng sóng, tiếng nước rơi, tiếng cánh vỗ, tiếng chim yến kêu. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo một âm hưởng kỳ lạ, khiến cho ta như lạc bước vào chốn thiên cung. Đảo Yến có những di tích lịch sử văn hóa từ thời Chăm Pa, qua triều Tây Sơn, đến nhà Nguyễn sau này. Đến đảo Yến, du khách sẽ có dịp đến thăm chùa Phật Lồi, nơi có pho tượng Chàm huyền bí, được chiêm ngưỡng núi Tam Tòa với những di tích liên quan đến Uy Minh Vương La Nhật Quang thời Lý và các chiến binh Tây Sơn thế kỷ 17. Thấy tận mắt pháo đài Hổ Kỳ với những lỗ đặt súng thần công, dấu tích còn sót lại của những công trình phòng thủ bờ biển được các bậc tiền nhân dựng lên. Như một bức tranh nghệ thuật hoàn mỹ với những dáng vẻ thiên nhiên đẹp, đảo Yến là nơi hấp dẫn du khách nếu có dịp đến thăm thành phố Quy Nhơn. Linh Quang Tự, Bình Thuận. Linh Quang Tự là ngôi chùa cổ nhất ở huyện đảo Phú Quý và cũng là một trong những ngôi chùa cổ ở Bình Thuận, tọa lạc trên một đồi tà, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Qua nhiều thế hệ, nhà sư trụ trì với nhiều lần tu bổ, tôn tạo, ngôi chùa được biến đổi dần cả về diện tích của các công trình kiến trúc và trang trí nghệ thuật để phù hợp với quá trình phát triển của đảo cùng với sự gia tăng dân cư. Đến cuối thế kỷ 18, chùa bị cháy và gần như toàn bộ di sản trong chùa bị tiêu hủy, chỉ còn lại hàng chục pho tượng cổ bằng đồng, đất nung. Sau đó chùa tiếp tục được xây lại trên nền cũ với tổng kiến trúc là đẹp, bao gồm chánh điện nhà tiền hiền, võ ca, có dạng hình chữ đinh, chính điện và nhà tổ ở dãy giữa. Những phần chính thờ phụng ở chùa được sắp đặt theo quy cách tiền Phật hậu tổ và phong cách thờ dân gian khác ở tất cả các khám thờ. Linh Quang Tự là một công trình văn hóa lâu đời có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân huyện đảo. Ở đây, danh lam với thắng cảnh là một. Vườn chùa cùng với chùa đóng vai trò quan trọng, đưa kiến trúc Phật giáo hòa nhập với thiên nhiên, tạo cho ngôi chùa cổ nét gần gũi, thân quen mà không biệt lập. Từ trong những vòm cây dày bóng, mái chùa với đầu đao, đuôi rắn, vút cong thấp thoáng. Giữa biển khơi nhìn về đảo, ngôi chùa nổi lên như một tòa lâu đài cổ kính. Linh Quang Tự còn lưu giữ nhiều văn tự cổ nói đến sự hình thành dân cư trên đảo, là nơi bảo tồn cổ tích, nhiều di sản văn hóa, sưu tập các pho tượng cổ quý. Có những pho tượng cổ lớn gắn liền với những huyền thoại trên đảo trong các thế kỷ trước. Chiếc đại hồng chung ở chùa là quà tặng của chùa Trà Bang, Ninh Thuận, có niên đại ở cuối thế kỷ 18. Trong số những cổ tự lưu giữ ở chùa còn có 5 bức sắc phong do các vua Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân và Khải Định của triều Nguyễn ban tặng, hiện được cất giữ tại chùa. Hàng năm khi có những nghi lễ trọng đại, nhà chùa phải làm lễ thỉnh sắc mới đưa xuống. Danh lam thắng cảnh Linh Quang Tự đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng thắng cảnh quốc gia năm 1996. Lầu Ông Hoàng, Bình Thuận. Lầu Ông Hoàng bao gồm một quần thể đồi núi, sông biển, chùa tháp, tạo thành khu danh lam thắng cảnh nổi lên với ngọn núi cố tương đối cao và 4 ngọn đồi thấp nhấp nhô sát biển. Đẹp nhất là núi cố, đồi Bà Nài, cửa sông Phú Hài và bờ biển cùng với những làng chài xưa cách Phan Thiết 7 km về hướng đông bắc. Năm 1911, một ông hoàng người Pháp là công tước de Montpensier từ Pháp sang du lịch săn bắn ở những ngọn đồi lân cận, thấy phong cảnh sơn thủy đẹp ở đây đã khiến ông nảy ra ý định mua đất và xây dựng biệt thự cũng để có nơi nghỉ ngơi trong các kỳ săn bắn và du lịch sau này. Nguyện vọng của ông đã được nhà cầm quyền Pháp ở Bình Thuận, công sứ Garnier, đồng ý bán quả đồi Bà Nài. Ngày 21 tháng 2 năm 1911, biệt thự được khởi công xây dựng và gần một năm sau đó hoàn chỉnh với diện tích rộng 536 m², chia thành 13 phòng. Khu biệt thự được xây dựng cách nhóm đền tháp Chăm Bô Sa Nư gần 100 m về phía nam. Trong quá trình vận chuyển vật liệu lên xây dựng khu biệt thự, người Pháp đã làm hỏng tường thành phía trước cửa chính của tháp. Đây là biệt thự đẹp, đầy đủ tiện nghi, ban đêm có máy phát điện. Dưới biệt thự có nhiều hầm ngầm, chứa nước mưa đủ cho những người trong biệt thự dùng trong một năm. Được coi là hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Từ đó trở đi, nhân dân Phan Thiết quen gọi khu vực này là đồi Lầu Ông Hoàng, để chỉ ngọn đồi có khu biệt thự to đẹp do công tước de Montpensier xây dựng. Tháng 7 năm 1917, công tước de Montpensier bán lại cho chủ khách sạn người Pháp Prasset. Sau khi có Lầu Ông Hoàng, một người Pháp tên là Bell đã xây dựng Hotel Ngọc Lâm ở quả đồi bên cạnh để phục vụ người Pháp. Vài chục năm sau, thi sĩ Hàn Mặc Tử đã đến địa danh này và đã để lại nhiều kỷ niệm khiến cho Lầu Ông Hoàng càng có ý nghĩa. Trong kháng chiến chống Pháp, biệt thự này đã bị tiêu hủy. Ngày nay, chỉ còn lại toàn bộ nền móng, hầm ngầm chứa nước và những ký ức trong người dân Phan Thiết. Cũng tại Lầu Ông Hoàng, quân Pháp xây dựng ở đây một hệ thống đồn bót với nhiều lô cốt bê tông cốt thép chắc chắn để khống chế khu vực thị xã Phan Thiết. Ngày 14 tháng 6 năm 1947, nơi đây đã diễn ra trận đánh tuyệt vời của một tiểu đội thuộc đơn vị Hoàng Hoa Thám do đồng chí Nguyễn Minh Châu chỉ huy, diệt nhiều địch, thu nhiều súng đạn các loại, trong đó có một khẩu đại liên Vicke, một súng trung liên Bren và nhiều chiến lợi phẩm khác. Từ đó nhân dân ta quen gọi là chiến thắng Lầu Ông Hoàng. Hiện nay Lầu Ông Hoàng là một quần thể du lịch hấp dẫn bao gồm nhóm tháp Chàm Cổ, bên cạnh tháp có chùa Bửu Sơn cổ kính, dưới chân đồi là bờ biển, cửa sông Phú Hài, núi cố nơi có mộ của nhà thơ Nguyễn Thông, tất cả hợp thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở Phan Thiết. Hòn Bà, Bình Thuận. Hòn Bà là một hòn đảo nhô lên cao giữa biển, cách bờ biển La Ghi, huyện Hàm Tân gần 2 km về hướng đông. Hòn Bà là ngọn núi trẻ, trên có nhiều cây cổ thụ lớn. Nửa đầu thế kỷ 17, người Chăm đã dựng lên một ngôi đền để thờ nữ thần Thiên Gia Na, vị thần thiêng liêng của vương quốc Chăm Ba Cổ. Cũng từ đây, hòn đảo có tên là Hòn Bà. Ngôi đền thờ có kết cấu kiến trúc và trang trí nghệ thuật giống như ngôi miếu của người Việt cùng thời. Trong ngôi đền thờ, tượng nữ thần Thiên Gia Na bằng đá được các nghệ nhân Chăm tạc từ một khối đá nguyên tại chỗ. Việc thờ tượng bà ở trên đỉnh Hòn Bà thể hiện sự tôn vinh của người Chăm với nữ thần. Mặt khác, Ở những thế kỷ trước đây, nghề biển là nghề chính, thu hút đông đảo ngư dân chăm ven bờ, mà dấu vết của những làng ngư cổ vẫn còn. Do vậy, việc thờ tượng nữ thần ở đây cũng là sự cầu mong cho nữ thần phù hộ, cứu nạn cho họ trên biển. Hàng năm, người chăm ở các nơi thường đến đây làm lễ cầu mưa và các nghi lễ tôn giáo khác. Trong kháng chiến chống Pháp, quân Pháp ngăn cấm không cho dân làng đến đảo thờ cúng, và việc đi lại khó khăn hơn cũng làm cho người chăm dần dần lãng quên đi ngôi đền. Mãi đến năm 1969, ngư dân ở Hàm Tân đã đóng góp tiền của xây dựng lại ngôi đền mới trên nền ngôi đền cổ. Người Việt xây đền thờ nữ thần Thiên Gia Na của người chăm, nhưng thực hiện các nghi lễ trong đền lại theo phương thức riêng và phong tục truyền thống của người Việt. Ở đây luôn có một số người bảo vệ và chăm sóc ngôi đền. Lễ hội ở đây là ngày giỗ nữ thần Thiên Gia Na, mà nhân dân địa phương ở đây gọi là ngày vía bà. Nghi lễ được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Vào ngày này, nhân dân ở khắp nơi ra đảo rất đông bằng phương tiện ghe thuyền, trong đó có rất đông người chăm ở Hàm Tân và các nơi khác đến viếng bà. Hòn bà, người ta biết đến và ngưỡng mộ không phải chỉ bằng ngôi đền cổ, mà ở đây là hòn đảo treo leo giữa biển, hấp dẫn mọi người bằng chính cảnh đẹp của nó, cộng với sự hùng vĩ mênh mông của biển cả và đồi dương bên trong bờ, càng làm cho phong cảnh ở đây đẹp thêm.